One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, một kích miểu sát. Chương 45, một kích miểu sát hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 45, một kích miểu sát. Tiểu tử này, vậy mà chủ động khiêu chiến Smoker thượng tá. Không thể không nói, lá gan của hắn thật là lớn a. Cho là mình có chút thực lực, liền dám nói ra trêu chọc địch nhân. Quá càn rỡ, quá không coi ai ra gì. Nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn đây đã là công nhiên khiêu chiến chúng ta hải quân uy áp. Nhất định phải thật tốt gõ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vây xem hải quân tràn ngập trào phúng nhìn qua Miu. Tiếng đàm luận âm không che giấu chút nào. Lúc này, Smoker nhìn qua Miu, đôi mắt mang theo vài phần ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ đến, đối phương cũng dám khiêu chiến hắn. Cái này khiến hắn nhiều ít vẫn là rất kinh ngạc. Cứ việc, gần nhất lốc tàu thế cục rất khẩn cấp, nhưng này chút hải tặc, nhưng đều không phải là tùy tiện liền dám trêu chọc hắn Smoker. Thực lực của hắn liền bày ở chỗ này. Hiện nay, lại còn thật xuất hiện một cái người khiêu chiến hắn. Mà lại, người này số tuổi còn vẻn vẹn chỉ là 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Không thể không nói, đối phương phải chăng quá càn rỡ. Liền ngay cả Smoker trong lòng đều cho rằng trước mắt Miu quá tự đại. Quá cuồng vọng chút, ra tay đi. Ta muốn nhìn xem ngươi thực lực đạt đến mức độ như thế nào. Miu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nghe vậy, Smoker sắc mặt có chút âm trầm. Đối phương ngữ khí, tựa hồ cũng không đơn dừng là khiêu chiến hắn mà thôi. Mà là lấy trưởng giả tư thái, đối đãi thực lực của hắn biểu hiện. Dạng này ngữ khí, Smoker nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Lại tại một người trẻ tuổi trong miệng nghe được, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Haku quyền, Smoker sắc mặt âm trầm, chủ động xuất kích, đưa tay cổ tay biến thành sương mù hình dạng, đối lên trước mắt Miu tiến công. Hệ lô ra trá ác quỷ, lập tức thôi động, thực lực của hắn cũng hoàn toàn là dựa vào trái ác quỷ mới trở thành trung tá. Nếu như không có bốc khói trái cây, thực lực của hắn cùng phổ thông tinh anh hải quân hào không khác biệt. Hệ lô ra trái ác quỷ trực tiếp liền giao phó hắn cường đại năng lực. Không nhìn vật lý công kích, cái này để rất nhiều không hiểu Haki người. Căn bản đánh không trúng hắn tràng diện xuất hiện. Chính là cái này năng lực, để Smoker không có sợ hãi tại lốc tao bên trong. Hoàn toàn không sợ cái khác hải tặc. Mọi người đều biết. Đông Hải xưng là yếu nhất hải vực, có thể lĩnh ngộ Haki người sao mà rất ít, cho nên, hệ lô ra năng lực giả, ở chỗ này cũng đã là có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Lúc này, Miu bình tĩnh nhìn qua Smoker kia bốc khói nắm đấm, đang nhanh chóng công kích mà tới. Hệ lô ra năng lực, khai phát thành dạng này, cũng là quá yếu. Miu nhìn một cái Smoker, không khỏi lắc đầu, trên đời không có yếu trái ác quỷ. Có, chỉ là kém năng lực giả. Cho dù một loại rất yếu trái ác quỷ, một khi chăm chú khai phát, cũng có thể thi triển ra không tầm thường lực lượng kinh khủng. Nhưng, rõ ràng trước mắt Smoker, cũng không có đủ thiên phú như vậy. Hắn khai thác trái cây năng lực, đều là chút lực lượng nhỏ yếu chiêu thức. Đối với Miu tới nói, công kích như vậy, đơn giản tựa như là tiểu hài tử chơi nhà chòi. Thôi được, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là năng lực giả. Miu hữu quyền đầu hiện lên màu trắng vầng sáng. Một nháy mắt, Smoker phát giác được Miu biến hóa sau khi, sắc mặt cũng có chút vi diệu cải biến. Không chấn, Miu hữu quyền nện trong không khí. Xoạt xoạt. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, đại khí bị đánh rách tả tơi. Ngay tại tất cả hải quân trong mắt, thấy được đại khí bị trực tiếp đánh rách tả tơi tràng diện. Để bọn hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, kinh ngạc không thôi, một cỗ chấn động lực lượng, trực tiếp đem phía trước Smoker Haku quyền chấn nát, đồng thời, hướng Smoker đầu phương hướng, đột nhiên công kích mà đi, chấn động lực lượng lấy không khí làm môi giới, thuận lợi đánh trúng vào Smoker đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Smoker cả viên đầu đều bị trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời, sau lưng Smoker lấp kín tường, ở trên không chấn lực lượng phía dưới, trực tiếp hóa thành phấn mài, xuất hiện một cái lớn như vậy cửa hang, còn có thể từ nơi này nhìn thấy ngoài tường một bên khác. Mà một kích này vẫn là mưu lưu thủ tình huống dưới thi triển, nếu như toàn lực thi triển không chấn, chỉ sợ cái này toàn bộ hải quân phân bộ đều sẽ dễ như trở bàn tay biến thành một vùng phế tích. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Smoker bản nhân đầu lâu đang bốc khói trái cây năng lực dưới dần dần khôi phục, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng sợ hãi, bởi vì ngay tại vừa rồi không chấn lực lượng để hắn cảm thấy đập vào mặt ngạt thở cảm giác kia một cỗ lực lượng. Nếu như không có trái ác quỷ, chỉ sợ hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Không chấn lực lượng, nghiễm nhiên đem hắn chấn nhiếp. Thực lực của đối phương, tựa hồ không chỉ dừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Hô, Smoker trùng điệp thở ra một hơi. Người mang hệ lô ra trái ác quỷ hắn, rất nhanh lấy lại tinh thần, nghĩ từ bản thân là hệ lô ra năng lực giả sự tình. Lần nữa để hắn dứt bỏ trong lòng sợ hãi, hắn là hệ lô gia, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Đột nhiên, Miu nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Soru, ngay sau đó, Miu cứ như vậy hư không tiêu thất tại Smoker ánh mắt bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cấp tốc chuyển di ánh mắt, tìm kiếm Miu thân ảnh, mà sau một khắc, Miu liền xuất hiện sau lưng Smoker, kia vây xem hải quân võ giả miệng, muốn nhắc nhở Smoker, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Miu bao trùm Busosoku một cước, đột nhiên đánh trúng Smoker phần lưng. Smoker cả người đều bị một cỗ cự lực đánh trúng, phi tốc hướng trên vách tường đập tới. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt tường đều bị Smoker thân thể cho đập nát, cũng thuận thế ngược lại sụp đổ xuống, đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.